Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Tuyết hoảng sợ, hơi thở dồn dập, hai tay bởi vì sợ hãi mà không có chút sức lực. Nắm chặt hai cánh tay Hàn Văn Kiệt, khuôn mặt cô áp sát vào lồng ngực anh như hưởng thụ cảm giác ấm áp nơi ấy. Hàn Văn Kiệt yên lặng để mặc Hạ Tuyết cọ loạn trong lồng ngực mình. Không sao đâu, mọi việc đã qua rồi. Từ lâu sau anh chậm rãi mở miệng an ủi người trong lồng ngực mình. Hạ Tuyết nghe giọng nói quen thuộc, cô hồi phục tinh thần, ánh mắt cô trở nên sáng trong. Khi vừa mới chợt tỉnh táo, cô liền nhìn thấy một thân hình đàn ông đang đứng cạnh mình. Ngước mắt nhìn lên thấy Hàn Văn Kiệt đang gỡ mắt kính ra nhìn. Ánh nhìn nhàn nhạt, đượm chút sự quan tâm nghề nghiệp. Khuôn mặt Hạ Tuyết chợt đỏ bừng. Cô thụt lùi thân mình về phía sau nhìn khắp xung quanh, rồi lại nhìn Hàn Văn Kiệt có chút mơ màng. Tôi hiện tại đang ở đâu? Tôi bị thế nào? Hàn Văn Kiệt thong thả đứng lên, sau đó bước hai bước đến sát bên Hạ Tuyết, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai cô, một tay nhấc chiếc gối trắng kê vào thành giường. Sau khi thấy cô tựa mình vào gối mới nói, cô ở trong đám cháy bị thương, dĩ nhiên bây giờ đang ở bệnh viện. Rồi cuộc Hạ Tuyết nhớ lại tất cả, nhớ tới hình ảnh em trai mình trong đám cháy, đột nhiên khóc lớn. Em trai tôi đâu? Tôi muốn tìm em mình, chắc chắn em tôi xảy ra chuyện gì rồi. Hạ Tuyết không nói hai lời, lập tức vén chăn định để chân trần chạy ra ngoài. Hà Văn Kiệt nhanh chóng bắt được cánh tay cô. Bé không sao đâu, đang nằm điều dưỡng, dì Lưu đang trông bé. Hạ Tuyết xoay người nhìn chằm chằm anh, đôi mắt cô ướt nhèm, trong lòng tràn ngập chua xót, nức nở nói, có thật không thế? Em tôi không sao chứ? Không phải ở trong đám cháy do bị khói đặc bao phủ khiến em không thở được, suýt mất mạng à? Hà Văn Kiệt nghiêm túc, anh giải thích một cách chuyên nghiệp. Do hít vào một lượng lớn khói dài đặc cho nên bị ngạt thở, thường may là cấp cứu kịp thời, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Cũng rất may là trong lúc cháy cô phản ứng nhanh nhẹn, biết cách dùng chăn ướt che lại lỗ mũi em mình, loại bớt khói độc, cho nên là tình trạng em cô mới được bảo toàn. Hạ Tuyết vừa lau nước mắt vừa khóc nói, tôi muốn đi xem em mình, tôi muốn nhìn thấy em không sao. Hà Văn Kiệt liền nhắc nhở, muốn đi nhìn em mình cô phải mang giày vào chứ, trời đông dưới nền lạnh lắm. Hạ Tuyết vừa cười vừa khóc gật đầu lia lịa, nhanh chóng mang dép vào chạy nhào ra khỏi phòng bệnh. Hà Văn Kiệt nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô không khỏi bật cười, thuận tay cầm lấy áo khoác màu hồng bước theo cô. Hạ Tuyết nghe theo lời của Hàn Văn Kiệt chạy như bay lên lầu 2. Đến phòng bệnh cách ly, liền nhìn thấy dì Lưu và Quách Dung đứng bên cửa kính nhìn vào bên trong, nở nụ cười hiền hòa. Hạ Tuyết chạy ào đến bên dì Lưu và Quách Dung khóc ròng. Dì Lưu và Quách Dung nhìn Hạ Tuyết cũng khóc ròng rồi rít nói, con tỉnh rồi ư? Vừa rồi dì và Quách Dung đến thăm con, biết các con không bị nguy hiểm gì, lòng chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm, thực là cảm ơn trời đất. Hạ Tuyết vội vàng lắc đầu cảm kích nói, nếu như không phải có các người, chúng con có thể đã mất mạng rồi ạ. Dì Lưu tránh ra để Hạ Tuyết bước đến, đừng nói thế chứ, mau đến xem em này. Hạ Văn Kiệt chậm rãi bước đến sau lưng Hạ Tuyết, anh nhìn dì Lưu và Quách Dung khẽ gật đầu chào, sau đó cầm áo khoác màu hồng nhẹ nhàng khoác lên người Hạ Tuyết. Hạ Tuyết thì vẫn chăm chú nhìn em mình như cũ, môi khẽ cong, những giọt nước mắt to nhỏ không ngừng rơi xuống. Quách Dung nhìn Hàn Văn Kiệt đang đứng bên cạnh Hạ Tuyết, anh và cô nhìn Hạ Hân đang nằm trong phòng, không khí xung quanh hai người có chút gì đấy mập mờ. Mặt Quách Dung mở to như là hai hạt trâu, hết quẹo sang trái rồi lại sang phải để suy nghĩ, hai người này sao lại thân mật thế nhỉ? Dì Lưu nhìn Hạ Hân buồn bã nói, đứa bé này không sao là tốt rồi, chỉ là đáng tiếc nhà của chúng ta, trong nhà cũng có nhiều vật có giá trị, cũng đã ở đây mấy chục năm rồi. Dì à? Hạ Tuyết giật mình xoay người, nhà chúng ta cũng bị cháy mất ư? Không phải chỉ cháy có vài nhà thôi à? Nhân viên chữa cháy không đến kịp ạ? Quay Dung thở dài, không phải, cũng không phải thế, chung cư của chúng ta đã có hơn mấy chục năm rồi, cũng sắp sửa đổ, chẳng qua là chết đúng lúc thôi, trận cháy này làm cho toàn bộ chung cư đổ sập, cả nóc cũng sập luôn. Hạ Tuyết thở dốc vì kinh ngạc, trong lòng đau xót, vậy sau này chúng ta làm sao chứ, tất cả các nhà đều cháy, chỉ trong một đêm mà mất hết thế này, chúng ta có rất nhiều đồ vật giá trị ở bên trong mà. Dì Lư bất đắc dĩ lắc đầu, không còn cách nào khác, đây là số mệnh do ông trời sắp đặt. Có tiếc cũng vô ích con ạ. Thôi thì cố gắng bắt đầu cuộc sống mới, chuẩn bị căn nhà mới. Chúng ta cũng đã sửa xong nhà bên kia, con cùng Hạ Hân tạm thời đến nhà của chúng ta đi. Hạ Tuyết từ chối, không được đâu ạ. Nhà của dì chỉ có hai phòng, một là phòng khách. Quách Dung cùng với chị Quách Sương ở chung một phòng chật chội lắm rồi, sao con có thể chen vào đấy? Bây giờ không có cách nào, chúng con chỉ có thể tìm nơi nào đấy để thuê thôi ạ. Quách Dung bất đắc dĩ nói, tốt nhất bạn nên mướn một phòng gần chúng tôi đi, chúng tôi giúp bạn trông nom Hạ Hân mà. Hạ Văn Kiệt từ từ quay đầu lại nhìn cô, trong mắt hiện lên ánh cười nhàn nhạt. Quách Dung càng nghĩ càng tức giận, Tốt nhất tìm cho ra cái kẻ phóng hỏa, đem lột da hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net